Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Thất Phu Vô Tội. Lam Thường Uy nói ra bảo địa vị trí thời điểm, Hành kinh ngạc khó có thể tin tưởng. Ngươi là nói, bảo địa ở ngay gần? Ở ngay gần, Hành suýt chút nữa không nói ra, nếu ở ngay gần. Vậy tại sao ngươi lái xe đi địa phương xa như vậy? Câu nói này đến. Thật Huyền nuốt xuống, làm kinh ngạc trạng nói. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Thường Uy thật lòng gật đầu. Không sai, ta cũng không nghĩ đến sẽ ở tự tuốt trấn nhỏ phụ cận trong ngọn núi đụng tới Thượng Đế ban tặng. Hắn nói, cái kia mảnh địa có chừng 0,1 mẫu anh diện tích. Liền thổ địa màu sắc đều cùng chu vi tuyệt nhiên không giống. Thời điểm ta phát hiện mặt trên mọc đầy Tây Dương sâm. Nhưng làm ta kinh hỉ hỏng rồi. Ngươi biết, nhà ta ra rất lớn tình hình. Chính là cần một số tiền lớn thời điểm. Sau đó lại tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không có tư cách nắm giữ vùng đất kia. Ta chỉ là muốn một khoản tiền mà thôi. May mà gặp phải Hành tiên sinh ngài. Ta đến cảm tạ ngài đây. Thường Uy hàm hậu cười. Con mắt nhìn lão già này. Trong lòng nghĩ. Thật đến cảm tạ ngươi. Nếu không thì chỗ nào đi tìm như thế. Thật, người. Hành lúc này cầm điện thoại lên. Bấm một mã số. Ngươi lập tức đi XX địa phương. Nhìn chỗ ấy có hay không có một khối khác với tất cả mọi người địa. Thường Uy cười ha ha chơi này. Thanh theo hắn nói là nhặt được súng lục. Nói, như vậy, ta chi phiếu. Hắn lấy tay đặt tại trên quầy đã mở ra đến chi phiếu trên. Ngươi có thể lấy đi. Hành con mắt liếc súng lục. Làm cái hít sâu. Ngươi là cái rất tốt tiểu tử. Vừa thông minh lại có năng lực. Ta nghĩ ngươi số tiền kia nhất định sẽ dùng đến biện pháp trên. Không sai, Thường Uy dường như nghe không ra Hành trong lời nói uy hiếp. Cười nói, ta đã liên hệ phô mớt đội xây cất. Dự định kiến tạo một ngôi nhà. Ngay ở nông trường của ta. Ta còn muốn. Ok, Hành đành gãy Thường Uy nói liên miên cằn nhằn. Nói, như vậy, ngươi hiện tại nên lập tức đi hưởng thụ dùng tiền vui sướng. Ta lại phải cảm tạ ngài hùng hồn. Thường Uy âm thầm đâm Hành một câu. Cầm chi phiếu xoay người rời đi. Này chi phiếu nhất định có thể lập tức thực hiện. Đúng không? Tại sao lại không chứ? Hành nghiến răng nghiến lợi. Vui vẻ rời đi Hành tiệm đồ cổ. Thường Uy thẳng đến ngân hàng. Thực hiện chi phiếu. Thuận lợi đem 355 vạn đô la Mỹ chuyển tới trong chương mục của chính mình. Rất tốt. Hành lão quỷ kia không ở trên mặt này giở trò gian. Sau đó chính là dùng tiền. Tạo nhà là tất nhiên. Cái kia nát nhà căn bản không có cách nào chủ. Thường Uy tuy rằng không xa xỉ. Nhưng người mà. Thế nào cũng phải đối với cuộc sống có chút chờ đợi không phải. Chính như hắn nói tới. Hắn đã liên hệ phô mớt công ty xây cất. Thứ chính là mở điện. Cái này quá trọng yếu. Trước một quãng thời gian. Không có điện thống khổ vẫn quanh quẩn Thường Uy. Để hắn lanh lẹ không đứng lên. Về phần hắn linh linh toái toái sự. Không đề cập tới cũng được. Ngược lại cùng nhau giải quyết. Có tiền. Chẳng là cái thá gì vấn đề. Tìm tới hắn sao? Hành biệt thự. Hành tâm tình khoái trá hỏi Tom. Hỏi chính là Niger tâm tích. Hành biết Niger xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải vậy súng của hắn sẽ không rơi xuống Thường Uy trong tay. Chỉ là không xác định Niger có hay không còn sống sót. Còn thương là nhặt được. Quỷ thầy gặp tin tưởng lời này. Việc này hắn không cùng Tom nói. Hắn giải Tom. Tom cùng Niger là gần 10 năm bạn nối khố. Tình cảm thâm hậu. Một khi xác thực biết Niger thương rơi vào Thường Uy trong tay. Tom nhất định sẽ đi báo thù. Mà này, cùng Hành trước mặt lợi ích cũng không tương xứng. Quả nhiên, Tom một mặt âm trầm nói. Không có, ta cho rằng Niger xảy ra vấn đề rồi. nhất định là cái kia chết tiệt Hoàng Pha hầu tử. Hắn khí lực rất lớn. Hành thầm than, trên mặt thì lại đặc biệt nghiêm túc nói, người không thể xác định hắn là có hay không xảy ra vấn đề rồi. Hay là ở núi rừng bên trong lạc đường cũng khó nói. Hơn nữa khí lực lớn cũng không có cỡ nào ghê gớm. Ngươi đến tin tưởng Niger năng lực. Vâng, ta tin tưởng hắn năng lực. Thế nhưng, cái kia Hoàng Pha hầu tử, Tom cắn răng, ta cũng không thích tên tiểu tạp chủng kia. Hành vẻ mặt chìm xuống. Hắn trá đi rồi ta hơn 3 triệu đô la Mỹ. Tuy rằng ta chiếm được ta muốn. Ngươi phải biết, ta mới vừa với hắn hoàn thành một bút 100 vạn cấp giao dịch hắn sẽ chết lời nói. Ta cùng ngươi đều thoát không được thân. Hành ngậm thuốc túi đứng lên đến, đi tới bên cửa sổ, lạnh nhạt nói, ta tiền không phải dễ cầm như vậy. Vì tự chúng ta, tạm thời tha hắn một lần. Chờ tiếng gió quá, ngươi lại đi tìm hắn cũng không muộn. Thường Uy không biết hành động sát cơ. Nhưng trong lòng hắn có cảnh giác, hơn 3 triệu đô la Mỹ không phải là số lượng nhỏ. Hắn nhìn ra Hành hết sức không tình nguyện, đã kết thù, đây là chuyện rõ rành rành. Hành muốn chờ tiếng gió qua đi tìm Thường Uy tính sổ. Thường Uy cũng chính tính toán Hành còn có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Thất phu vô tội, hoài bích tội, Thường Uy là như vậy, Hành cũng giống như thế. Hắn có điều là một cái màu xám khu vực quyên khách. Có thể có rộng rãi giao thiệp, nhưng thực lực của tự thân bãi ở nơi đó, nếu không thì cũng sẽ không ở chỉ là một cái tự tuốt hoa. Đã sớm đi New York hô mưa gọi gió, nếu như khả năng lời nói, Thường Uy có thể phi thường xác định nói cho Hành hắn vẫn cứ coi khinh dùng linh thực thuật trồng. Ra đến Tây Dương Sâm. Món đồ này đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là bảo bối. Đương nhiên, cũng là bom, Thường Uy cầm bảo bối này, gặp phải Hành mơ ước. Hành cầm bảo bối này, lẽ nào liền có thể ngăn chặn nhân vật càng lợi hại mơ ước. Tự cầu phúc đi, Thường Uy trong lòng cười hì hì, đón nhận đội xây cất mang đội, ngài cần kiến trúc bản vẽ chính là những thứ này. Đội xây cất mang đội là cái râu ria rậm rạp, người da trắng, hắn mang nón an toàn, cầm một tờ bản vẽ, từng cái phiên cho Thường Uy xem. 30 đến 50 vạn đô la Mỹ cấp biệt thự, chúng ta có 12 loại kiến trúc phương án. Râu ria rậm rạp nói, ngài xem cái này, nhìn lại một chút cái này, đều là rất lựa chọn không tồi. Thường Uy lật xem bản vẽ. Phát hiện mỗi một chương đều rất tốt. Hắn đối với món đồ này cũng không có đặc biệt yêu cầu. Liền chọn chương hợp mắt nhất. Liền cái này, 40 vạn. Râu ria rậm rạp nói. Ngươi chỉ cần trả giá 40 vạn đô la Mỹ. Chúng ta giúp ngươi đem tất cả quyết định. Tiền không là vấn đề. Thường Uy cười nói. Nhưng ta muốn biết phải bao lâu mới có thể vào chủ. 3 tháng. Râu ria rậm rạp nói, quá dài, Thường Uy nói thẳng, ta muốn mau chóng vào ở, râu ria rậm rạp một mặt ngượng nghịu. Công trình tuy rằng có thể tăng nhanh, nhưng, ta nói rồi, tiền không là vấn đề, Thường Uy vẫn là câu nói kia. Như vậy, râu ria rậm rạp suy nghĩ, nếu như ngài đồng ý thêm ra 10 vạn đô la Mỹ, chúng ta có thể sớm nửa tháng để ngài vào ở. Vẫn là quá chậm. Thường Uy nói, 60 vạn đô la Mỹ, 1 tháng công kỳ, khó, vậy ta liền đổi đội xây cất, liền 60 vạn, râu ria rậm rạp vội vã lấy ra hợp đồng, nơi này ký tên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.